Giới thần, chương 504, sáo kỹ rung động vạn điều. Góc truyện audio.com, hắn cũng không hề biết rằng, kỹ năng nghịch thiên khắc phù trên linh mà hắn vừa làm này chính là một loại tạo hóa siêu cấp mà thế giới này chính là khả ngộ bất khả cầu. Là một loại chức nghiệp khiến người tôn xưng như thần thánh. Còn việc mà khắc và khắc thành công đó là hai vấn đề cách biệt nhau đến nỗi khiến người mơ ước. Nó cũng không khác gì so với việc trúng số ở Việt Nam vậy. Chứ nào có chuyện mà khắc cái là được, rồi lại tiếc một lần cơ hội mà không khắc như hắn. Thiên địa phù bảo như Tiểu Sâm có thể nói là hiếm và quý giá vô cùng. Nhưng lại tuyệt đối không quý giá bằng một lần khắc phù thành công của phù sư. Sáu đạo phù mạch sinh ra, phù lực trong thất diệu phù giới tức thì cuộn trào lên. Tốc độ phát triển liền tăng lên rõ rệt, còn bầy rắn và con ngụy long ngạc cũng dần bị kéo vào trong phù mạch của mình. Nhận lấy sự tăng phúc tốc độ tu luyện của Tiểu Sâm mà lột xác. Trong vô tình, gốc cây thiên địa phù bảo này đã trở thành trung tâm của cả thất diệu phù giới. Cả một giới này cũng vì nó mà tạo thành một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Phù khí sung túc dùng mãi không hết, kiểm tra lại động quật nơi đây một lần nữa. Sau khi thấy không còn gì đáng giá nữa thì thiên mới bắt đầu chui ra ngoài. Tiểu Sâm sau khi đổi chỗ ở liền ngủ say sưa ở đó giống hệt như một đứa con nít no sữa. Mặt đất này giống như thứ vô cùng hấp dẫn đối với nó vậy. Ở đây, bốn cái rễ giao dung với thổ địa vừa bổ dưỡng lại phù lực cho đất lại vừa phun ra nuốt vào lực lượng phù đạo tới tắm vạn vật. Nó bây giờ, chính là gốc cây đầu tiên ở đây. Cũng là một món đồ quý giá nhất mà hiện giờ thiên có. Bước chân lại tiếp tục đi về phía bắc, dọc theo cảm ứng của Long Tức Thiên chậm rãi tiến bước chân về phía một mảnh rừng cây cao chót vót. Lại thêm hai ngày, thiên đã tới được một nơi rất đặc biệt. Ở đây có những cái cây lá vàng khè, trên cây là những ổ chim đủ thể loại vây quanh giống như chỉ có loại cây này chim mới có thể làm tổ được vậy. Trong hai ngày này Tiểu Hắc đã đột phá được đến luyện bì nhị tầng và được thiên thả ra ngoài. Đến cả vương khí cũng bị nó luyện tới tầng thứ tư. Nhìn từ xa có thể thấy được một cái hư ảnh vương miện ẩn hiện trên đầu nó. Hai con phong long giao và ngụy long ngạc cũng đang đến giai đoạn lột xác cuối cùng. Nhờ có cái mũi thính của Tiểu Hắc thiên di chuyển trong rừng này chính là thuận lợi trăm bề giúp rốt thiên bước chân đi dưới những cái ổ chim to cỡ đầu. Người tiến về trước, theo cảm ứng của hắn long tức ẩn hiện đang ở sâu trong mảnh cây rừng này. Ưng không chỉ có long tức mà còn có cả khí tức mộc hệ rất nồng đậm nữa. Hẳn là sẽ có mộc thú bầy đàn nào đó tụ tập cũng nên ngước đầu lên nhìn những ổ chim trên cao. Ở đây ổ chim lớn nhỏ. Màu sắc đủ thể loại đều có, chúng có vẻ như được sắp xếp theo một quy luật nào đó. Càng vào trong những cái ổ chim lại càng lớn hơn, màu sắc lại càng sặc sỡ hơn. Típ, chíp, kít, tê tê tê, tiếng chim hót cao vút mê người vang lên. Thiên nhìn thấy ở trên cây, có một con chim xinh đẹp đang hót vang. Đuôi nó dài có 7 màu, hai sải cánh rộng chừng 1 mét, rìa cánh màu phấn hồng pha những chấm xanh xinh đẹp. Trên đầu là một cái mào màu xanh với ba cọng lông màu đỏ. Tiếng hót cao kéo dài được một lúc thì chân trời lại xuất hiện thêm một con chim gần giống như thế nữa. Chỉ khác là cái đầu lại có ba sợi lông màu vàng nhạt trông có vẻ nữ tính. Vừa về tới ổ nó liền gáy lên mấy cái rồi rụi rụi đầu vô con chim xanh kia mấy cái. Con chim màu xanh dẫn con chim vàng đi vào trong tổ sau đó là tiếng kêu chim non líu díu liền vang lên. Trên cái cây này, chỉ có toàn là những cái ổ lớn tầm này chắc hẳn là chỉ có loại chim xinh đẹp này ở mà thôi. Nghe thấy tiếng hót của con chim xanh thiên bỗng nhiên nhớ tới sáo. Đã lâu rồi hắn không có thổi sáo. Tiếng sáo du dương nếu như có thể có được thêm những con chim hót hay này cùng hòa âm thì sẽ thật tuyệt vời biết bao. Lấy ra ống sáo trúc màu xanh ngọc. Thiên lặng lẽ đặt lên môi cảm xúc của hắn dâng lên như nhịp thở của một cô gái đang yêu. Một cảm giác tựa như hồi ức tựa như cô đơ tựa như hòa mình vào thiên nhiên vạn vật. phù đạo trong thất diệu tức thì được vận chuyển tới mức độ nhanh như vũ bão, đặc biệt là phong hệ và mộc hệ thiên đạo. Trong thất diệu phù giới, bốn cái lá trên đầu Tiểu Sâm bất giác bị vận luật này rung rinh. Phù lực trong thân nó vận chuyển một cách kỳ dị, nhanh mà không vội, thần thông nhiên mộc và khí tức mộc bảo liền phát tán ra. Giao hòa cùng khí cơ trên người thiên. Trong bất giác, nhạc đạo và phù đạo đã tìm được một điểm liên thông nào đó trong đầu thiên. Khí cơ trên người hắn nhẹ nhàng bộc phát ra, khiến cho trăm vạn con chim đủ thể loại ở đây cũng lặng lẽ thò đầu ra khỏi tổ mà nhìn tới. Kể cả hai con chim xanh và chim vàng kia, trong mắt nó, nhân loại này tựa như đang gửi đến thiện cảm đến cho chúng. Cảm giác mà hắn phát ra tựa như đang có một cái gì đó khiến chúng cảm thấy vui thích. Lúc này thiên khẽ mở mắt ra, ngước mắt lên nhìn tới hai con chim đang thò cái đầu ra ngoài tổ nhìn mình này. Bờ môi hắn khẽ động, phiu, chu phiu, tiếng sáo trong vắt mà du dương thấm vào ruột gan vang lên. Tức thì hai con chim liền há há mỏ ra, tựa như dây thần kinh nghệ thuật trong tim nó bị kích động lên. Cặp mắt nhìn về phía thiên không chớp lấy một cái. Trên gốc cây này khoảng 30 cái tổ chim cũng tức thì ngóc ra mấy chục cái cổ hướng tới đây lắng nghe một cách mê say. Tiếng sáo mang theo cái dịu nhẹ mà thanh cao nhất trong trời đất. Nó kéo theo cảm xúc rung động của mọi sinh linh lên cao vút tận mây xanh. Mỗi một tế bào trong cơ thể đều giống như bị tiếng sáo mỹ diệu này kích động mà sống lại. Tâm linh vạn vật trở nên sâu lắng. Cảm xúc phàm tục tức thì mất đi, chỉ để lại trong tâm một mảnh tuyệt diệu nhân sinh. Trong nhân diệu một đạo phù văn đang tức thì được vẽ nên. Nó không ngừng chắp vá rồi tổ hợp, sau đó lại vận động, cứ như vậy nó đang không ngừng phức tạp hơn. Mềm mại hơn, thanh thoát hơn, trên đầu lưỡi thiên cũng tự giác sinh ra một đạo phù văn. Đạo phù văn này vừa thành, tiếng sáo lại càng thêm mông lung mỹ diệu. Âm thanh du dương phát khiến nhân tâm mê ly không thoát ra được. Cảm xúc bị kích động lên cao. Trong vô thức một loại phù lực kỳ lạ trong thiên nhiên liền kết tụ về đây. Kéo theo đó là những luồng phù lực chấn động trong không khí liền sinh ra. Phiu, chính, ring tinh tinh sáo trúc du dương từng nhịp chấn động đến những khoảng sâu xa nhất. Thần bí nhất trong tâm hồn. Đưa nhân gian tiên cảnh phủ lấp xuống hồng trần mệt nhọc, đẩy tâm cảnh sinh linh lên một mảnh thiên đường mỹ diệu, tận khoái tận lạc nhất trong nhân gian. Trong lúc này một đạo thần thông mang theo luật động kỳ lạ trong thất điệu đã được hình thành. Thất tình chính là một loại thần thông kích phát cho tâm tư tình cảm con người đến một mức độ tùy ý theo người thổi sáo. Nhưng chưa dừng lại ở đó. Trong nhạc đạo mà thiên xác minh trong phù đạo lại có thêm rất nhiều ý cảnh trong nhạc đạo và thông tin phù đạo được xác lập. Những đạo phù văn thiên đạo vẫn đang không ngừng được tổ hợp lại với nhau, khí chất tự nhiên trong môi trường. Cảm giác ngũ tạng lục giác và tâm linh được xoa dịu. Cảm giác trời đất giao dung với nhân thể. Cảm giác tự nhiên chan hòa với linh hồn. Phù lực khắp mọi nơi đổ về đây theo tiếng sáo. Nó nhảy nhót trong không khí. Nó vui vẻ hòa ái trong không gian, nó thiện ý và yêu quý ôm lấy thân thể sinh linh. Cùng một loại âm thanh, cùng một hoàn cảnh, nhưng lại có trăm vạn người mê luyến, mấy vạn con chim mê say trong tiếng sáo du dương, trăm hệ nguyên tố trong môi trường đang vui khoái dưới nhạc khúc. Thiên địa ý chí cũng mơ màng dúng tính đưa mình theo từng đợt tình tính tang. Trời đất, nhân sinh. Vạn vật đều bị loại âm thanh này cùng nhau đưa lên cao theo từng đợt thăng trầm. Bất chi bất giác tất cả chúng đã giao dung lại một chỗ. Hướng về một thế giới tuyệt mỹ mà trong sáo trúc này đang dẫn dắt. Phù trận thứ hai trên lưỡi thiên rốt của cô đọng lại một lần nữa hình thành một đạo phù văn xinh đẹp mà phức tạp giống hệt như màu lông sặc sỡ trên. Những con chim ở đây, vạn vật giao dung chính là đạo thần thông này. Tiếng sáo trúc thanh thoát nhận được phù lực dẫn dắt liền kích động trăm ngàn cầm thú xung quanh lâm vào một mảnh yên tĩnh. Trong đầu chúng, những đạo thần thông khi nhận được cảm giác hòa hợp này bắt đầu bộc phát ra ngoài, sau đó giống hệt như những hạt phù lực đang tung tăng nhảy múa. Ngoài kia, những đạo phù văn thần thông trên người chúng cũng nhảy múa theo nhạc. tiếng sáo lại cao hơn, nhanh hơn, vui tươi hơn, say đắm hơn. Trong không gian khắp mấy ngàn m bình phương quanh khu ổ chim này là một mảnh không khí nhộn nhịp vui tươi mà đầy tính nghệ thuật. Chi, con chim màu xanh không nhịn được bật thốt nên một tiếng hót mỹ diệu. Sau đó vạn điểu liền khó nhịn được nữa. Chi, xa, con chim vàng trực tiếp nhảy ra khỏi ổ bắt đầu khép hờ mắt lại mỏ nhẹ há ra. Một tiếng hót thanh thanh vang lên giống hệt như một người nghệ sĩ được vạn chúng hâm mộ. Trên mỏ nó một đạo phù văn trong suốt lóe lên thất diệu liền cấp tốc sao chép phân tích. Cách chương.